Vô địch thiên hạ 256 chương 2533 Lý Sâm liên thủ với Tà Bất Phàm cái gì tầng thứ 7 chìa khóa chạy đến Tà Bất Phàm nghe chút. Không khỏi thần sắc đại chấn. Kinh hỉ kêu lên. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay. Sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa kia. Hoàng Tiểu Long vừa vào tay chìa khóa cho nên còn chưa kịp cất kỹ. Không sai. Đó chính là tầng thứ 7 chìa khóa. Ta thiên tân vạn khổ phá vỡ bên ngoài cấm chế. Đang muốn vào tay chìa khóa lúc. Hoàng Tiểu Long đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén ta. Khiến ta trọng thương. Quả thực là gian trá tiểu nhân một cái. Lý Sâm nói. Chúng ta liên thủ giết hắn. Cùng một chỗ mở ra thương không thần phủ tầng thứ 7. Chia đều tầng thứ 7 đồ vật Tà Bất Phàm trong lòng hơi động. Cười nói. Cái này hiển nhiên. Con người của ta luôn luôn hiệp nghĩa. Nếu gặp được loại chuyện bất bình này. Tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Diệt trừ Hoàng Tiểu Long loại này gian trá chi đồ nói đến đây. Hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Lúc này, Lý Sâm lấy ra một viên thánh đan đan hương như sông, sau đó nuốt vào. Bạch hoa thánh đan Tà Bất Phàm mắt sắc, nhìn thấy Lý Sâm lấy ra thánh đan, không khỏi giật mình nói. Bạch hoa thánh đan. Chính là năm đó vạn diệt thánh nhân phong lâm khổ tìm vô số vật liệu. Luyện chế mà thành thánh đan. Nuốt vào. Không chỉ có thể tăng thực lực lên. Còn có thể chữa thương. Đối với chữa thương đặc biệt hữu hiệu. Là trong thánh đan chữa thương cực phẩm. Gặp Tà Bất Phàm nhận ra bạch hoa thánh đan. Lý Sâm cũng không nhiều làm giải thích. Một tay một nhíp. Đem bát giác hoang thú hoàn thu lại trong tay. Thủy tổ đạo khí Tà Bất Phàm đại chấn, đáy mắt nóng bỏng quang mang chợt lóe lên. Lý Sâm đem Tà Bất Phàm trong mắt nóng bỏng quang mang thu ở trong mắt. Lặng lẽ nói. Bất Phàm huynh. Ngươi cũng phải cẩn thận. Hoàng Tiểu Long thực lực. Tuyệt đối không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn có được tam đại thánh hồn cái gì tam đại thánh hồn Tà Bất Phàm nghe chút. Chấn kinh gì thường. Không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với bất luận kẻ nào tới nói cái này cũng đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Tam đại thánh hồn từ xưa đến nay chưa hề có mà lại Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không phải thánh cảnh a. Không sai. Tam đại thánh hồn Lý Sâm nặng nhưng gật đầu nói. Nâng lên Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn. Nội tâm của hắn chỗ sâu đồng dạng vẫn cảm giác kinh ngạc. Mà lại. Hoàng Tiểu Long có sư phụ ta Long Đại Nhân ban cho khai thiên long thương. Đồng thời hắn còn có một món khác chuẩn đạo khí. Cho nên chờ chút liên thủ. Chúng ta cần phải toàn lực. Không phải vậy. Chỉ sợ muốn bị hắn chạy trốn đây mới là Lý Sâm lo lắng. Nếu là Hoàng Tiểu Long một khi chạy thoát. Sau đó tìm một cái ẩn bí chi địa mở ra tầng thứ 7. Vậy hết thảy liền đều phí công nhọc sức. Ta Bất Phàm nghe Hoàng Tiểu Long có thủy tổ đạo khí khai thiên long thương. Còn có một cái chuẩn đạo khí. Trong lòng cảm giác nặng nề. Sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng lên. Lúc đầu vừa rồi. Hắn còn ôm cùng Lý Sâm vừa gặp được Hoàng Tiểu Long lúc ý nghĩ. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long không đủ gây sợ. Bằng hắn một người. Hoàn toàn có thể trấn áp Hoàng Tiểu Long. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác đến không hình áp bách chi lực. Đến từ Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn áp lực. Xem ra. Vừa rồi Lý Sâm nói hắn là bị Hoàng Tiểu Long phía sau đánh lén trọng thương. Không phải thật sự. Lý Sâm là cùng Hoàng Tiểu Long chính diện giao thủ. Bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Chần chờ một chút. Tà Bất Phàm cuối cùng vẫn đem Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương ban cho hắn Tà Ma Nguyệt nhận lấy ra ngoài. Tà Ma Nguyệt nhận lưới đao thân ở dưới ánh mặt trời quang mang chướng mắt cực kỳ, nhận mang từng vòng tản ra. Thủy tổ khí tức khuyết tán Tà Ma chi khí trùng thiên. Tà Ma Nguyệt nhận nắm trong tay Tà Bất Phàm, Tà Bất Phàm Tà Ma khí tức phóng thích tựa như Tà Ma chi vương. Tà Ma Nguyệt nhận Lý Sâm chấn kinh, không nghĩ tới Tà Bất Phàm vậy mà mang theo Tà Ma Nguyệt nhận tới. Thủy tổ đạo khí cũng là có phân chia mạnh yếu. Tà Ma Nguyệt nhận này chính là Tà Ma cung mạnh nhất thủy tổ đạo khí. so với hắn bát giác hoang thú hoàn uy lực muốn mạnh hơn không ít. Bát giác hoang thú hoàn là năm đó vạn diệt thánh nhân Phong Lâm ngẫu nhiên cơ hội đoạt được. Mà lại Phong Lâm không phải thủy tổ cảnh cao thủ. Đạt được đằng sau. Không cách nào dùng bất diệt đạo tâm rèn luyện. Mà Kiều Kim Dương thế nhưng là ngày đêm dùng bất diệt đạo tâm đại đạo pháp tắc rèn luyện tà ma nguyệt nhận này. Uy lực của nó tự nhiên mạnh hơn bát giác hoang thú hoàn. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy tà ma nguyệt nhận. Cũng là ngoài ý muốn. Xem ra. Tà ma cung vì giết chính mình. Thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Thậm chí ngay cả tà ma nguyệt nhận đều để tà bất phàm mang đến. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Lần này. Tà ma cung nhất định là phải thất vọng. Tà ma cung Kiều Kim Dương. Tào Nam ba người tuyệt đối nghĩ không ra chính mình có được bất diệt đạo tâm. Nếu là biết, chỉ sợ Kiều Kim Dương cũng sẽ không đem tà ma nguyệt nhận cho tà bất phàm. Bất quá, mặc dù mình có bất diệt đạo tâm, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan. Lúc này, Lý Sâm cùng tà bất phàm hai người nhìn nhau. Song song bay lên. Vung lên trong tay bát giác hoang thú hoàn cùng tà ma nguyệt nhận hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hai người một trái một phải. Công kích lúc lên lúc xuống. Lý Sâm công kích Hoàng Tiểu Long đầu. Tà bất phàm công kích Hoàng Tiểu Long nửa người dưới. Lập tức. Tám đầu hoang thú từ trong bát giác hoang thú hoàn bay ra. Vô tận hình bán nguyệt tà ma nhận mang như là mưa to đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Hoàng Tiểu Long chết đi cho ta, Lý Sâm vừa hô. Vừa rồi hắn bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Nhưng là nuốt bạch hoa thánh đan đằng sau. Thương thế tựa hồ không chỉ có khỏi hẳn. Mà lại lực lượng lại tăng lên một phần. Hoàng Tiểu Long gặp hai người liên thủ đánh tới. Lạnh giọng hừ một cái. Tam đại thánh hồn bay ra. Thánh quang chấn động. Long hệ thánh hồn cùng ma thần thánh hồn phân biệt thôi động khai thiên long thương cùng phi thiên huyết bia. Về phần kim Phật thánh hồn thì thôi động ám thánh giới cùng hắc thi thánh giới. Ầm ầm như là diệt thế kiếp lôi, không trung ầm ầm nổ vang không ngừng. Trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm, tà bất phàm liền đối với chiến mấy chục lần. Trong mấy chục lần này, Lý Sâm, tà bất phàm đều là cao giai thánh ký ra hết. Thế nhưng là, dù là hai người cao giai thánh ký ra hết, không chỉ có không cách nào đánh lui Hoàng Tiểu Long. Ngược lại bị Hoàng Tiểu Long làm cho liên tục lùi về phía sau. Lý Sâm, tà bất phàm sắc mặt hai người khó coi. Hai người liên thủ. Lại còn là rơi xuống hạ phong. Mặc dù bọn hắn nhiều lần đánh giá cao Hoàng Tiểu Long thực lực. Hoàng Tiểu Long thực lực hay là vượt ra khỏi bọn hắn đoán chừng. Mấy chục lần về sau, ba người ngừng lại, Lý Sâm, tà bất phàm hai người có chút chật vật. Đột nhiên, Lý Sâm toàn thân bạo phát ra một loại tia sáng quái dị. Tia sáng này hừng hực cực kỳ. Nhưng là trong quang mang, nhưng lại có từng chối quái gì thánh phù. Những thánh phù này phảng phất là người, tựa hồ là thạch, tựa hồ là cá, tựa hồ là thánh giới vạn vật biến thành. Vạn vật tạo hóa thánh cách Hoàng Tiểu Long cùng tà bất phàm trăm miệng một lời. Vạn vật tạo hóa thánh cách. Xếp hạng thứ 5 thành đạo thánh cách, 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách. Mỗi một loại uy lực đều kinh thiên động địa. Đặc biệt là 5 vị trí đầu. Uy lực càng là kinh người. Trước đó, Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến. Thánh tộc Tiêu Bách Lý có được 10 vị trí đầu Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách. Nhưng là Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách cùng vạn vật tạo hóa Thánh Cách này so sánh. Chênh lệch rất lớn. Có thể nói, cho dù là năm mai Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, cũng không có một viên vạn vật tạo hóa Thánh Cách uy lực mạnh. Không sai, vạn vật tạo hóa Thánh Cách, Lý Sâm cười đắc ý. Mặc cho ai có được 5 vị trí đầu thành đạo thánh cách đều khó tránh khỏi sẽ đắc ý. Ta bất phàm thấy thế. Cũng đem chính mình tử linh chi tâm kích hoạt. Lập tức. Vô tận tử khí minh mông cuồn cuộn tuôn ra. Vô địch thiên hạ 256 chương 2534 cuối cùng chi chiến theo khủng bố tử khí từ ta bất phàm thể nổi gào thét mà ra. Đồng thời. Ta bất phàm toàn thân vậy mà nổi lên trùng điệp Phật quang cuồn cuộn tử khí. nhưng lại có trùng điệp Phật quang một màn này. Tưởng gì chi thường. Nhưng là cẩn thận phía dưới liền sẽ phát hiện tà bất phàm Phật quang cùng Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thánh Hồn Phật quang khác biệt. Hoàng Tiểu Long Phật quang tràn ngập quang minh, lực lượng nhu hòa, có được tình hóa hết thầy cùng khôi phục hết thầy, cảm hóa hết thầy thuộc tính. Thế nhưng là tà bất phàm Phật quang lại là tràn ngập tà tính, tràn ngập ma tính. Tà bất phàm Phật quang mang theo kinh khủng mặt trái khí tức, mang theo tội ác. Tại tà bất phàm Phật quang phía dưới, hết thảy đều bị cảm nhiễm. Tất cả mỹ hào, toàn bộ cảm nhiễm thành mặt trái, toàn bộ biến thành tội ác. Tà bất phàm Phật quang chính là tội ác căn nguyên. Tà Phật thánh cách, tà Phật thánh cách xếp hạng thứ 7 thành đạo thánh cách, có được tà Phật thánh cách tà bất phàm. Lại thêm nắm trong tay tử vong lực lượng tử linh chi tâm. Nó khí tức. Vậy mà cùng có được vạn vật tạo hóa thánh cách Lý Sâm ngang hàng. Thậm chí ẩm ẩm sẽ vượt qua dấu hiệu. Tà bất phàm trong tay tà ma nguyệt nhận ở tại tà Phật thánh cách cùng tử linh chi tâm lực lượng quán trú. Phát ra kinh người tà quang. Ma quang. Nhận mang càng là vòng vòng khuyết tán. Như là vô tận tà ma chi hải sóng biển đồng dạng. Giết Lý Sâm, tà bất phàm hai người lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long công sát đi qua. Cùng vừa rồi so sánh, hai người công kích cường đại, đâu chỉ tăng lên gấp 4 gấp 3. Lý Sâm tạo hóa vạn vật thánh cách. Có thể tạo hóa ra cái gì vật thể? Tỉ như tạo hóa ra rượu ma. Tạo hóa ra thánh khí. Thậm chí tạo hóa ra thánh cảnh yêu thú. Tạo hóa ra vô tận đồ vật, hướng Hoàng Tiểu Long phát động vô tận công kích. Tà bất phàm tà khí, tử vong chi khí, tội ác quang mang, cũng cực kỳ làm người kinh hãi. Đừng nói thánh cảnh tam trọng, chính là thánh cảnh tứ trọng cường giả cũng không dám tà khí. Tử vong chi khí cùng tội ác quang mang này đánh chúng, có thể thấy được nó tà khí. Tử vong chi khí cùng tội ác quang mang khủng bố. Nhìn xem đánh tới hai người, Hoàng Tiểu Long lại là không lùi mà tiến tới, nghênh hướng hai người. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách cùng thánh mệnh ấm ký lực lượng tề nhiên thôi động. Tam đại thánh hồn thánh quang dâng trào. Thủy tổ đại đạo chi pháp đánh ra. Thiên Long phô thiên cách địa, Bồ Tát hóa thành một mảnh Phật hải, ma thần hội tụ như địa ngục huyết hải. Bầu trời nổ vang không ngừng. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Làm cho cả thương không thần phủ tầng thứ 6 không gian sáng tắt không ngừng. Một mảnh lại một mảnh dãy núi hóa thành bột mịn. Một mảnh lại một mảnh đại địa bị tiêu diệt. Ba người chém giết, thậm chí dẫn động toàn bộ thương không thần phủ quang mang phun ra nuốt vào không thôi. Trên thương không thánh sơn nhìn thấy thương không thần phủ gì trạng chúng phương cường giả ai cũng chấn kinh. Là ai tại giao thủ có đệ tử phát hiện tầng thứ 7 chìa khóa. Cho nên đang liều mạng cướp đoạt một vị thánh cảnh cường giả kinh nghi suy đoán. Hiện tại, có 4 người tiến nhập thương không thần phủ tầng thứ 6. Đàm Quyên hẳn là cái thứ nhất tiến. Sau đó hẳn là tà bất phàm. Lý Sâm. Quý Tâm Di có thánh môn môn chủ phân tích phán đoán. Huyết chi thí luyện lúc. Hoàng Tiểu Long bởi vì luyện hóa kiêu lãnh huyết 6 người thánh hồn. Cho nên xếp hạng hạ xuống. Cuối cùng xếp hạng thứ 5. Phía trước 3 người là Đàm Quyên, Tà Bất Phàm, Lý Sâm. Mà hạng tư là Quý Tâm Di. Cho nên khó trách sẽ có thánh môn môn chủ cảm thấy Quý Tâm Di cũng tiến nhập tầng thứ 6. Chẳng lẽ là Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di phát hiện tầng thứ 7 chìa khóa. Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm sau đó phát hiện. 4 người xuất thủ cướp đoạt, nếu không có 4 người đồng thời cùng lúc xuất thủ. Sẽ không dẫn tới toàn bộ thương không thần phủ như vậy gì động, chỉ sợ là như vậy một chút thánh môn môn chủ. Cổ tộc tộc trưởng nghị luận. Nghị luận lúc. Những này thánh môn môn chủ. Cổ tộc tộc trưởng khó tránh khỏi trong lòng hâm mộ. Ghen ghét. Tầng thứ 7 chìa khóa A. Quan hệ thương không lão nhân truyền thừa. Còn có thương không chi nhận. Thương không chủng tử, thương không thánh đan, vô luận là loại nào. Đều đủ để hoàn toàn thay đổi một cái thánh địa cùng cổ tục. Tào Nam nhìn xem thương không thần phủ gì dạng. Lại là mừng thầm. Ta bất phàm có được tử linh chi tâm. Lại thêm tà ma nguyệt nhận. Tà ma nguyệt nhận càng có kèm theo cung chủ bọn họ Kiều Kim Dương 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc. Vô luận là ai, đều không phải là tà bất phàm đối thủ. Cho dù là Thanh Tuyết cung Đàm Quyên cũng muốn bị thua. Tầng thứ 7 chìa khóa, cuối cùng tất rơi vào tà bất phàm trong tay. Đến lúc đó, thương không chi nhận, thương không trùng tử, thương không thánh đan toàn bộ đều là tà ma cung sở bá. Đem Tào Nam mừng thầm thần sắc thu tại đáy mắt, cười nói: Tào Nam, nhìn ngươi cười gian dáng vẻ, xem ra ngươi tự tin tà bất phàm kia có thể tranh đoạt đến tầng thứ 7 chìa khóa. Tào Nam nghe vậy cười ha ha: Sở bá, lời này của ngươi thật đúng là nói đúng. Ta đối với ta đệ tử kia không chỉ có tự tin, mà lại là siêu cấp vô địch tự tin. Hắn tất nhiên có thể quét ngang thương không thần phủ, sau đó vào tay chìa khóa. Về phần ngươi đệ tử Hoàng Tiểu Long kia, hắc hắc, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Khẩn cầu hắn đừng gặp được bất phàm. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long chết cùng nhau sẽ không đồng dạng khó coi. Sở bá phúc một tiếng, cười nói: Ta còn đang muốn nói với ngươi lời này, ngươi hay là đừng quá tự tin tốt. Nói không chừng ngươi đệ tử kia đợi lát nữa liền cùng trước đó kêu lánh huyết, đậu thủy, túc bích thanh một dạng, rất nhanh liền treo nơi xa. Mặt Thương Ly không có mở miệng, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Dù sao đệ tử của hắn hòe phá chỉ là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn cũng không có kỳ vọng hắn có thể đoạt được tầng thứ 7 chìa khóa. Thanh Tuyết cung Tuyết Lăng vận đồng dạng khẩn trương chú ý thương không thần phủ biến hóa. Thương không lão nhân lại là bình chân như vậy. Một mặt bình tĩnh dáng tươi cười. Thỉnh thoảng sờ lên cằm ba sợi râu dê màu xám kia. Trước kia thương không thần phủ mở ra không ít lần, nhưng là một mực không ai có thể tìm tới tầng thứ 7 chìa khóa. Đó là bởi vì hắn cho tầng thứ 7 chìa khóa thiết trí huyễn thuật cùng cấm chế thật cao minh, không người có thể nhìn thấu. Thế nhưng là lần này, hắn cho tầng thứ 7 chìa khóa thiết trí huyễn thuật cùng cấm chế rất bình thường. Cho nên, chỉ cần huyết chi thí luyện trước 10 đệ tử tiến vào tầng thứ 6, tất nhiên sẽ tìm được chìa khóa. Lần này hắn làm như thế, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Mười mấy phút đi qua, thương không thần phủ quang mang tiếp tục phun ra nuốt vào, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong tầng thứ 6, Hoàng Tiểu Long ba người kịch chiến cũng đến gay cấn trình độ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long có tam đại thánh hồn, có thánh mệnh ấm ký, có khai thiên long thương, nhưng là Lý Sâm có vạn vật tạo hóa thánh cách, có bát giác hoang thú hoàn, lại thêm một cái có được tử linh chi tâm, cầm trong tay tà ma nguyệt nhận tà bất phàm, nhất thời cũng không làm gì được hai người. Bất quá Hoàng Tiểu Long mặc dù không làm gì được hai người, nhưng là tà bất phàm hai người cũng từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm, tà bất phàm sắc mặt hai người khó coi. Hai người cùng Hoàng Tiểu Long cường nhiên nhất kích về sau, đột nhiên ngừng lại, ba người lần nữa giằng co. Hoàng Tiểu Long, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tà bất phàm lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sau đó thúc giục tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương bám vào tà ma nguyệt nhận phía trên bất diệt đại đạo pháp tắc. Lập tức thuộc về Kiều Kim Dương thủy tổ khí tức tàn phá bừa bãi thiên địa. Thủy tổ bất diệt đại đạo pháp tắc Lý Sâm biến sắc. Lúc này, Kiều Kim Dương một đạo bất diệt đại đạo pháp tắc từ trong tà ma nguyệt nhận bay ra, vượt ngang thời không, trong nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn quấn quanh tới. Vô địch thiên hạ 256 chương 2535 không thể lưu toàn thây. Kiều Kim Dương bất diệt đại đạo pháp tắc tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn quấn trúng Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn. Thánh hồn mặc dù có thể siêu thoát sinh tử luân hồi, nhưng là một khi bị bất diệt đại đạo pháp tắc quấn chúng, sau đó rào sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này đột nhiên trong khai thiên long thương cũng bay ra một đạo bất diệt đại đạo pháp tắc. Là thiên chủ tà ma cung Kiều Kim Dương có thể ở trong tà ma nguyệt nhận phong ấm chính mình bất diệt đại đạo pháp tắc. Thiên chủ tự nhiên cũng ở trong khai thiên long thương phong ấm chính mình bất diệt đại đạo pháp tắc. Tây nhưng một tiếng quái dị tiếng vang. Chỉ gặp hai đạo bất diệt đại đạo pháp tắc đụng vào nhau. Đưa tới thiên địa biến hóa. Ba người có loại không gian bị nghịch chuyển cảm giác. Chính mình thời gian. Vận mệnh. Sinh tử hết thảy tựa hồ cũng bị khống chế tê. A. Y. T. Dơ. O. Nơ. Gơ. Loại lực lượng kinh khủng này. Hoàng Tiểu Long còn tốt. Lý Sâm, Tà Bất Phàm hai người hai mắt không tự chủ được toát ra sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, Lý Sâm thân hình lói lên, biến mất nguyên địa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thánh Hồn sau lưng. Hoàng Tiểu Long Long hệ Thánh Hồn có khai thiên long thương. Ma thần Thánh Hồn có phi thiên huyết bia chuẩn đạo khí này. Chỉ có Kim Phật Thánh Hồn phòng ngự cùng công kích đều muốn yếu hơn rất nhiều. Cho nên, Lý Sâm muốn trước nhất cử trọng thương Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thánh Hồn. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long tùy ý một cái Thánh Hồn bị thương nặng. Như vậy Hoàng Tiểu Long thực lực chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long một mực tại chú ý đến Lý Sâm. Lý Sâm vừa tới đến Kim Phật Thánh Hồn sau lưng. Đang muốn lúc công kích. Hoàng Tiểu Long ngực một đạo chói ánh mắt buộc bay ra. Một đạo do bất diệt đại đạo pháp tắc hình thành chùm sáng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trong nháy mắt liền đánh phía Lý Sâm phía sau. Lý Sâm vốn định đánh lén. Nhất cử trọng thương Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thánh Hồn. Căn bản không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ có bất diệt đạo tâm. Mà lại đạo bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng kia thực sự quá nhanh. Lý Sâm căn bản không có phản ứng từng chiếm được đến. Trong nháy mắt liền bị đạo bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng kia xuyên thấu tiến phía sau lưng. Tựa hồ hết thảy đình chỉ. Tại thời khắc này, Lý Sâm cảm thấy mình siêu thoát sinh tử luân hồi thánh hồn đột nhiên bị ngăn cản gãy mất sinh tử luân hồi. Tựa hồ chính mình hết thảy cũng sẽ không tiếp tục thụ chính mình khống chế. Lý Sâm thậm chí cảm giác được chính mình thánh hồn bị một loại lực lượng kinh khủng nắm chặt. Không sai. Chính là nắm chặt. Vậy mà không cách nào động đậy. Một loại trước nay chưa có kinh khủng cảm giác tử vong từ Lý Sâm đáy lòng dâng lên. Lý Sâm quay đầu. Sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long ngực. Tà Bất Phàm đồng dạng bị biến hóa đột nhiên này dọa ngây người. Đồng dạng sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long ngực. Phảng phất Hoàng Tiểu Long ngực so Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh tam mỹ ngực còn có dụ hoạt tính. Ngươi bất diệt đạo tâm, Lý Sâm đầu lưới run run lời hại. Nói xong, hắn đầu lưới không run rẩy, là toàn thân đang run. Bất diệt đạo tâm lại là bất diệt đạo tâm cái này. Hắn thực sự khó mà tin được. Cái này sao có thể, nội tâm của hắn không che giấu được kinh hãi. Tà Bất Phàm đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một cái bán thánh, vậy mà có được bất diệt đạo tâm, đây quả thực là hoang đường sự tình. Không sai. Bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Long hệ thánh hồn trở tay nhất chuyển. Khai thiên long thương đầu thương trong nháy mắt từ Lý Sâm ngực đâm xuyên mà vào. Sau đó rút ra, động tác như mây dòng nước, một mạch mà thành, không có nửa điểm đình trệ cùng trần chờ. Lý Sâm ngơ ngác nhìn ngực huyết động, đột nhiên trong miệng máu tươi phun ra. Ngay tại Lý Sâm từ trên cao cắm hạ thấp thời gian, Tà Bất Phàm làm một cách để hắn đều cảm thấy xấu hổ động tác. Quay người mà chạy, hắn là dọa cho sợ rồi. Triệt để sợ, sợ muốn chết. Hoàng Tiểu Long có được tam đại thánh hồn còn chưa tính, có khai thiên long thương còn chưa tính. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long lại có bất diệt đạo tâm, hắn lưu lại nữa, hẳn phải chết, giống như Lý Sâm. Về phần Hoàng Tiểu Long trong tay tầng thứ 7 chìa khóa, hắn đã sớm quên đến dưa chảo nước. Gặp Tà Bất Phàm muốn chạy trốn. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Tà Bất Phàm. Ngươi cảm thấy ngươi trốn được rồi bại lộ bất diệt đạo tâm. Hoàng Tiểu Long không có ý định để Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm bên trong bất kỳ một người nào còn sống rời đi. Ngay tại Tà Bất Phàm thoát đi lúc, Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn thân hình lói lên, liền tới đến Tà Bất Phàm sau lưng. trong tay khai thiên long thương đâm một cách mà ra. Lực lượng kinh khủng, để tà bất phàm kinh hãi. Tay phải không thể không dùng tà ma nguyệt nhận trở tay ngăn trở khai thiên long thương đâm tới. Thế nhưng là, lúc này, Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng trong nháy mắt, liền đã tập kích nó trước mặt. Tà bất phàm trong hoàng sợ vừa hô, tay trái một quyền hướng đạo bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng kia oanh sát mà tới. Tà ma chi quang lực quyền giết gào tuôn, hóa thành một đạo cực hạn quang mang, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc. Tà ma chi quang này chính là tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương Thủy Tổ đại đạo chi pháp. Kích này đem tất cả tà ma lực lượng diễn dịch đến cực hạn, không ngừng ngưng tụ, không ngừng áp xúc, không ngừng thôn phệ, không ngừng ma hóa. Tự nhiên một vang, chỉ gặp tà ma chi quang kia cùng Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng đụng vào nhau, không gian đứt gãy. Tà ma chi quang kia ý đồ thôn phệ, ma hóa Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng. Nhưng là bất diệt đại đạo pháp tắc chính là thánh giới bản nguyên chi tâm diễn sinh, như thế nào một cách đại đạo chi pháp có thể thôn phệ cùng ma hóa? Nếu là tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương xuất thủ, có lẽ có thể làm đạt được. Nhưng là tà bất phàm chỉ là một cái thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng cuối cùng xuyên qua tà ma chi quang, sau đó từ tà bất phàm ngực tiếp tục xuyên thấu mà vào. Tựa như vừa rồi Lý Sâm, tà bất phàm lập tức có loại tất cả mọi thứ bị chặt đứt, sinh tử không hề bị chính mình trưởng khống cảm giác, thánh hồn bị lực lượng vô hình cầm thật chặt, vậy mà không cách nào động đậy. Lúc này, long hệ thánh hồn theo sát phía sau, khai thiên long thương bắt trước làm theo. Một thương từ tà bất phàm ngực đâm xuyên mà vào, thánh hồn chi lực điên cuồng bạo ngược, phá hủy lấy tà bất phàm thể nổi hết thảy. Khi khai thiên long thương rút ra lúc, tà bất phàm trong miệng máu tươi phun ra như suối, so Lý Sâm còn khốc liệt hơn dáng vẻ. Trước bị Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc đánh trúng, tiếp theo bị khai thiên long thương thủy tổ đạo khí này đến một kích mạnh, cho dù ai cũng không chịu nổi. Tà bất phàm từ trên cao ngã quỵ xuống tới, nện ở trên đại địa, tà ma nguyệt nhận cũng rơi xuống một bên. Hoàng Tiểu Long hướng về phía trước cất bước, đi vào tà bất phàm trước mặt, nhìn xem nằm trên mặt đất, ngực máu chảy ồ ạt tà bất phàm. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Tà bất phàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn muốn cố gắng chứa bình tĩnh, nhưng là trong lòng không chịu được mãnh liệt ý sợ hãi. Lời này của ngươi hỏi được dư thừa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, tà bất phàm sắc mặt âm tình. Một hồi, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta tự biết hẳn phải chết. Trước khi chết, ta muốn cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể lưu ta toàn thây. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không được. Tà bất phàm có được xếp hạng thứ 7 tà Phật thánh cách, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó muốn đem nó thôn phệ luyện hóa, cho nên tà bất phàm không có khả năng toàn thây. Tà bất phàm nghe Hoàng Tiểu Long ngay cả lưu lại toàn thây đều không đáp ứng hắn, trong lòng không chịu được bi thương, nghĩ hắn đường đường tà ma cung thủ tịch thánh tử, chết vậy mà đều không cách nào toàn thây. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có sẽ cùng nó nhiều lời, tiện tay đem hắn lực lượng toàn thân lần nữa phong cấm, sau đó đem hắn thu nhập trong hắc thi thánh giới, hướng Lý Sâm đi tới. Vô địch thiên hạ 256 chương 2536 tiến vào tầng thứ 7. Lý Sâm nhìn xem tà bất phàm bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, phong cấm, sau đó thu vào trong hắc thi thánh giới, cũng nghe được Hoàng Tiểu Long sẽ không lưu tà bất phàm toàn thây, trong lòng vẻ sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Gặp Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới, Lý Sâm không khỏi kinh ngạc nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi ta cùng là thánh thiên tổ chức thủy tổ đệ tử thân truyền, ngươi nếu là giết ta, ngày sau khẳng định sẽ bị sư phụ ta cùng mấy vị thủy tổ biết. Tin tưởng ngươi cũng biết tàn sát đồng môn là hậu quả gì. Ngươi nếu là giết ta, chờ trở lại thánh thiên tổ chức, kết quả của ngươi cũng không tốt gì. Lý Sâm nói. Nghe Lý Sâm cầm Thánh Thiên Tổ chức quy củ đe dọa chính mình, Hoàng Tiểu Long không khỏi cười nhạt một tiếng. Lý Sâm, đã ngươi biết Thánh Thiên Tổ chức quy củ, vậy ngươi hẳn phải biết cùng Tà Ma Cung Tà Bất Phàm liên thủ giết ta là hậu quả gì. Ngươi cảm thấy bốn vị thủy tổ biết về sau, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi chết chưa hết tội, cho nên coi như ta thật giết ngươi, đó cũng là Thánh Thiên diệt trừ phản đồ, không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Hoàng Tiểu Long cười nói. Trong lòng ngươi tính toán, ta khuyên ngươi hay là nhận lấy đi, đừng vọng tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi. Hoàng Tiểu Long đi vào Lý Sâm trước mặt, bắt chước làm theo, lần nữa phong cấm nó lực lượng toàn thân. Hoàng Tiểu Long, đừng giết ta, về sau tại Thánh Thiên tổ chức, ta chỉ nghe lệnh ngươi. Lý Sâm nói. Ta đem thủ tịch thánh tử vị trí tặng cho ngươi. Về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ta sẽ không đi đối phó với ngươi. Sẽ không đi nghe theo Phó Vân Kiệt ý kiến. Đúng. Không sai. Đây hết thảy đều là Phó Vân Kiệt để cho ta làm. Kỳ thật ta và ngươi không cừu không oán. Ta thật không muốn giết ngươi. Lý Sâm liên tục mở miệng giải thích. Một mặt hối hận. Hoàng Tiểu Long nghe Lý Sâm đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên Phó Vân Kiệt trên thân. Lắc đầu. Lý Sâm. Lời này của ngươi. Cũng chính là lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài mà thôi. Ngươi cảm thấy Phó Vân Kiệt có thể sai xử được ngươi ngay từ đầu. Có lẽ là Phó Vân Kiệt thường xuyên tại ngươi bên tai xúi giục, để cho ngươi bắt đầu đối với ta bất mãn. Nhưng là về sau, ngươi đổ ước liên tiếp thất bại tại ta, đối với ta hận ý nồng đậm. Cho nên lần này Thương Không Thần Phủ mở ra, ngươi mới muốn giết ta, muốn liều lĩnh liên thủ với Tà Bất Phàm giết ta. Lý Sâm còn muốn lại mở miệng giải thích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không có sẽ cùng nó nói nhảm, đem hắn thu vào trong Hắc Thi Thánh Giới. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long không quên đem Bát Giác Hoang Thú Hoàn cùng Tà Ma Nguyệt nhận lấy đi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long không có lại nhiều lưu lại, hai tay vung lên, xóa đi hiện trường một chút có quan hệ hắn vết tích. Sau đó phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi không đến bao lâu, một thân ảnh liền phá không mà tới, đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Tà Bất Phàm, Lý Sâm nơi giao thủ. Rõ ràng là Đàm Quyên. Đi vào hiện trường, Đàm Quyên nhìn xem bị phá hư hiện trường, gương mặt xinh đẹp thật to biến sắc. Thủy tổ khí tức có người vận dụng thủy tổ đạo khí thật kinh người. Long khí, tà khí cùng tử khí, còn có ma khí, còn có Phật khí, đến cùng là ai? Mới vừa rồi là ai tại giao thủ, là ai thắng ai thua? Đàm Quyên bao quanh bốn phía dò xét một phen tỉ mỉ, thậm chí thi triển Thanh Tuyết Cung bí pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể xác định trong người giao thủ có Lý Sâm, có Tà Bất Phàm. Ngoại trừ Lý Sâm, Tà Bất Phàm bên ngoài, một người khác, nàng từ đầu đến cuối không cách nào xác định. Một cách khác đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long? Đàm Quyên não hải lói lên, nhưng là lập tức lắc đầu phủ định. Hẳn không phải là Hoàng Tiểu Long. Nhìn tình huống hiện trường, ba người hẳn là đánh cho long trời lở đất. Thực lực chí ít lực lượng ngang nhau. Mà Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù mạnh, nhưng là còn lâu mới là Lý Sâm, Tà Bất Phàm đối thủ. Xem ra tầng thứ 7 chìa khóa hẳn là đã rơi vào trong ba người một người trong đó trong tay. Chỉ cần tìm được Lý Sâm hoặc Tà Bất Phàm, liền biết chìa khóa rơi vào trong tay ai. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đàm Quyên thầm nghĩ, phá không rời đi. Hiện tại nàng phải nhanh một chút tìm ra Lý Sâm hoặc Tà Bất Phàm. Nàng từ sư phụ nàng Tuyết Lăng Vận trong miệng biết được, cho dù có người đạt được chìa khóa, cũng nhất định phải tìm hiểu thấu đáo trong chìa khóa đại đạo pháp tắc, mới có thể mở ra tầng thứ 7. Theo sư phụ nàng Tuyết Lăng Vận phỏng đoán, nàng Đàm Quyên muốn tìm hiểu thấu đáo chìa khóa đại đạo pháp tắc, muốn ít nhất cũng phải một ngày thời gian. Đệ tử khác khẳng định cũng muốn một ngày trở lên. Cho nên nàng còn có một ngày thời gian. Chỉ cần tại trong một ngày tìm ra Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm, nàng liền còn có cơ hội cướp đoạt chìa khóa. Lúc này, ngoại giới các cao thủ gặp nguyên bản quang mang phun ra nuốt vào thương không thần phủ đột nhiên ngừng lại, không khỏi ngạc nhiên. Ngừng thắng bại đã phân nhanh như vậy, có người kinh nghi. Dù sao từ giao thủ đến kết thúc mới đi qua không đến nửa giờ, người nào thắng tầng thứ 7 chìa khóa rơi vào trong tay ai, Đàm Quyên, Tà Bất Phàm hay là Lý Sâm hoặc là Quý Tâm Di, hẳn là trong bốn người một cách đạt được chìa khóa. Một vị thánh môn môn chủ suy đoán, ta cảm thấy là Đàm Quyên, ta cho rằng là Tà Ma Cung Tà Bất Phàm. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả nghị luận suy đoán. Tào Nam nghe bốn phía nghị luận, mỉm cười không nói. Xem ra là Bất Phàm đắc thủ, sau khi trở về nhất định phải hào hào ban thưởng, trùng điệp ban thưởng. Sở Bá cũng không có mở miệng, đang suy nghĩ cái gì. Cho nên hai người khó được không có nhau nhau luận. Tuyết Lăng Vận thì truyền âm hỏi Thương Không lão nhân cái gì. Mặt Thương Ly đại nhân, theo ý ngươi sẽ là ai đạt được tầng thứ 7 chìa khóa? Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cẩn thận mà cung kính hỏi Mặt Thương Ly. Mặt Thương Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Đàm Quyên, Ta Bất Phàm, Lý Sâm ba người thực lực không kém bao nhiêu, khó nói. Cái này đích xác là khó mà phán đoán. Dù sao ba người thực lực sàn sàn với nhau, coi như chênh lệch cũng có hạn. Bất quá, mặc dù khó mà phán đoán, nhưng là theo Mặt Thương Ly, hẳn là trong ba người một người trong đó đạt được Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, tìm một chỗ không người địa phương, xác định sẽ không bị người khác phát hiện về sau, lúc này mới lấy ra tầng thứ 7 chìa khóa. Sau đó thôi động Bất Diệt Đạo Tâm, lĩnh hội trong chìa khóa đại đạo pháp tắc. Không đến nửa giờ, Hoàng Tiểu Long liền tham ngộ đầy đủ trong chìa khóa đại đạo pháp tắc. Khi Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thấu đáo trong nháy mắt, chỉ gặp toàn bộ chìa khóa quang minh thông thấu, tỏa ra quang mang mãnh liệt. Quang mang như trụ, trực thấu hư không, trong hư không hạ xuống rực rỡ sắc thái, đem Hoàng Tiểu Long cả người bao phủ lại. Bởi vì chìa khóa tỏa sáng quang mang trực thấu hư không, toàn bộ tầng thứ 6 cũng có thể gặp, cho nên Đàm Quyên cũng nhìn thấy. Nàng nhìn thấy trong nháy mắt ngẩn ngơ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Căn cứ sư phụ nàng Tuyết Lăng vẫn nói, đây là có người tham ngộ tầng thứ 7 chìa khóa về sau, chìa khóa chỗ chiếu xả quang mang. Thế nhưng là cái này sao có thể, lúc này mới không đến nửa giờ. Coi như nàng muốn lĩnh hội cũng muốn một ngày. Tại Đàm Quyên chấn kinh lúc, Hoàng Tiểu Long trước mắt quang mang giao thế, cảnh vật biến hóa, không gian một trận thay đổi, phát hiện chính mình thình lình đã rời đi tầng thứ 6. Đây là tầng thứ 7. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt mênh mông bình nguyên, ngoại trừ không gian thánh linh khí so tầng thứ 6 càng dày đặc một chút, tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc biệt. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long hướng bình nguyên cuối cùng bay đi. Về phần Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm, chờ tiếp nhận Thương Không lão nhân truyền thừa, lại đem hai người từ từ luyện hóa không muộn. Vô Địch Thiên Hạ 256 chương 2537. Hoàng Tiểu Long lại còn không có đi ra, một mực tiếp tục phi hành hơn một giờ, chờ đi vào bình nguyên cuối cùng lúc, xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tiểu Long chính là một tòa xúc hình bản Thương Không Thánh Sơn. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Thương Không Thánh Sơn đỉnh núi, có một tòa phiên bản thu nhỏ Thương Không Đạo Cung. Đạo Cung Chi Môn là cấm đoán. Hoàng Tiểu Long đẩy ra Đạo Cung Chi Môn, đi tới cung điện chính điện. Chính điện đỉnh mới là vũ trụ mênh mông, trong chính điện thì là Thương Không lão nhân một tôn đạo tượng. Tôn này Thương Không lão nhân đạo tượng chân đạp đại địa, đỉnh đầu Thương Không không biết cao bao nhiêu vạn trượng, vậy mà thấy không rõ nó toàn cảnh. Năm đó Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, Tứ Hải Thánh Nhân tượng thánh chỉ có ngàn trượng độ cao, tựa như một ngọn núi. Toàn bộ tượng thánh là dùng thánh linh thông minh thạch chế tạo. Mà trước mắt Thương Không lão nhân đạo tượng tựa như là đại biểu cho một phương thiên địa, căn bản là không có cách cân nhắc nó cao bao nhiêu. Mà lại Thương Không lão nhân đạo tượng là dùng đạo thạch chế tạo. Đạo thạch đản sinh tại thánh giới bản nguyên chi tâm, có thể hóa lớn nhỏ, vô cùng chân quý. So thánh linh thông minh thạch không biết chân quý bao nhiêu vạn lần. Mà trên toàn bộ đạo tượng, từ chân đến cùng, trải rộng từng đầu đạo văn. Nhìn xem thương không lão nhân đạo tượng, Hoàng Tiểu Long không chịu được trong lòng kích động. Đây chính là thương không lão nhân truyền thừa. Cho dù ai sắp đạt được đều sẽ như thế đi. Mà lại đạt được thương không lão nhân truyền thừa về sau, hắn chính là thương không lão nhân truyền nhân y bát. Đến lúc đó, hắn chính là Tuyết Lăng vận sư đệ. Về sau, có Thánh Thiên cùng Thanh Tuyết cung thay hắn chỗ dựa, thánh giới ai còn dám đối phó hắn? Đương nhiên, hắn bây giờ có được bất diệt đạo tâm, cũng không sợ ai đối phó hắn. Hoàng Tiểu Long cũng không có đi tìm thương không chi nhận cùng thương không chủng tử, thương không thánh đan, mà là cung cung kính kính đi vào thương không lão nhân đạo tượng trước mặt, cung kính đi bái sư chi lễ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, đi tới hư không, tức thương không lão nhân đạo tượng ở giữa vị trí. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội thương không lão nhân đạo tượng phía trên đạo văn. Những đạo văn này ẩm chứa thiên địa chí lý, ẩm chứa thiên la vạn tượng, thánh giới hết thảy đại đạo chi vận lý. Chỉ có tìm hiểu phía trên đạo văn, hắn có thể bắt đầu tiếp nhận thương không lão nhân truyền thừa. Đương nhiên, người khác lĩnh hội trên đạo tượng này đạo văn, có lẽ phải kể tới trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Thế nhưng là hắn, tối đa cũng liền thời gian mấy năm. Rất nhanh, mấy tháng đi qua, cũng chính là Hoàng Tiểu Long các đệ tử khi tiến vào thương không thần phủ một năm sau. Đệ tử khác hoạt tại tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, thậm chí còn không có xông qua phía trước ba tầng. Đều bị mỗi tầng cấm chế lực lượng đưa ra thương không thần phủ. Theo thương không lão nhân quy định, chỉ có tại trong vòng một năm mở ra thương không thần phủ tầng thứ bảy mới có thể có đến truyền thừa của hắn. Một năm sau, hoặc không cách nào tiến vào tầng thứ bảy đệ tử khác sẽ toàn bộ bị đưa ra tới. Đầu tiên là ba tầng đệ tử bị đưa ra đến, sau đó là tầng thứ tư, tiếp theo là tầng thứ năm. Theo một tầng lại một tầng đệ tử bị đưa ra đến, từng cái thánh môn môn chủ, từng cái cổ tộc tộc trưởng hoặc cao hứng, hoặc thất vọng, hoặc kích động, hoặc vui cười. Có là môn hạ đệ tử đạt được thánh dược mà cao hứng, có là môn hạ đệ tử đạt được thánh đạo công pháp hoặc thánh ký mà cao hứng, có thì làm môn hạ đệ tử ngay cả tầng thứ ba đều không có xông qua mà chửi ầm lên. Có là môn hạ đệ tử chỉ lấy được tầng thứ tư một chút thiên địa linh dược mà hỏa khí. Rất nhanh, phía trước tầng năm đệ tử toàn bộ bị đưa đi ra, cuối cùng là tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu trước bị đưa ra tới là Hoè Phá. Hoè Phá một cái cửa kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà có thể đi vào tầng thứ sáu. Cái này khiến các cao thủ chấn kinh. Sư phụ Hoè Phá đi vào sư phụ Mặc Thương Ly trước mặt, khuôn mặt vui vẻ, cung kính nói, hắn lần này có thể đi vào tầng thứ sáu đạt được hai viên thánh dược, cũng đạt được cao giai thánh kỹ, hơn phân nửa là sư phụ hắn Mặc Thương Ly công lao. Mặc Thương Ly gật đầu cười một tiếng, không sai, ngươi không có để vi sư thất vọng. Nếu không có Hoè Phá có thiên phú kinh người cùng siêu cường lính ngộ chi lực, dù là đạt được hắn trợ giúp, cũng là không có khả năng tiến vào tầng thứ sáu. Sư phụ khích lệ, đệ tử không dám nhận. Hoè Phá cười nói, sau đó nói, Hoàng Tiểu Long kia hẳn là tại tầng thứ tư hoặc tầng thứ năm liền bị đưa ra tới a. Nói đến đây, nhìn về phía Thánh Thiên tổ chức trận doanh phương hướng, hắn thấy Hoàng Tiểu Long mặc dù có thánh hồn, nhưng là thời gian tu luyện quá ngắn, căn cơ quá nhỏ bé, đại đạo pháp tắc lính ngộ chi lực khẳng định rất yếu. Có thể đi vào tầng thứ tư hoặc tầng thứ năm cũng không tệ rồi. Bất quá, Mặc Thương Ly lại là lắc đầu, còn chưa có đi ra. Cái gì còn chưa tới rồi? Hoè Phá khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn. Quả nhiên thấy Sở Bá bên người cũng không có Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Ngay cả Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra cũng còn không có đi ra. Chỉ thấy Trần Khải Bình, Trần Dịch mấy tên Thánh Thiên tổ chức đệ tử. Hoàng Tiểu Long này, không nghĩ tới cũng tiến nhập tầng thứ 6. Xem ra là đạt được Thánh Thiên bốn vị thủy tổ ban cho đạo khí, mới có thể may mắn đến tầng thứ 6. Hoàng Phá nói. Lúc này, Lâm Tiểu Oanh cũng theo đó bị đưa đi ra, Lâm Tiểu Oanh cuối cùng cũng tiến nhập tầng thứ 6. Đương nhiên, mỗi một cách tiến vào tầng thứ 6 đệ tử thu hoạch cũng không nhỏ, Lâm Tiểu Oanh vẻ mặt tươi cười. Lâm Tiểu Oanh sau khi ra ngoài, gặp Hoàng Tiểu Long còn chưa có đi ra, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Thập Tam còn chưa có đi ra Tà Ma Cung, Tào Nam nghiêng đầu đối với Sở Bá nói. Không nghĩ tới ngươi đệ tử Hoàng Tiểu Long gặp vận may, cũng tiến vào tầng thứ 6. Sở Bá nghe vậy cười một tiếng. Ta thừa nhận đệ tử của ta là gặp vận may. Bất quá đệ tử của ngươi Tà Bất Phàm là đi Cước Châu vẫn đi Trần Dịch các loại Thánh Thiên đệ tử nhìn không được cười ra tiếng. Tầng thứ 6 cái này đến cái khác đệ tử bị truyền tống đi ra. Truyền tống đến cuối cùng, đám người không khỏi chăm chú nhìn. Ngay cả Sở Bá cùng Tào Nam, Tuyết Lăng vẫn mấy người cũng là hai mắt không nháy mắt. Lâm Dịch ra, Tả Diệu bọn người lần lượt bị đưa ra đến. Cuối cùng, chỉ còn lại có Đàm Quyên, Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Quý Tâm Di, Hoàng Tiểu Long năm người còn chưa có đi ra. Hoàng Tiểu Long lại còn không có đi ra, chẳng lẽ hắn là thứ 5 tiến vào Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6, càng sớm tiến vào Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6. Như vậy bị truyền tống đi ra liền càng muộn. Cho nên, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là phía trước 5 cái tiến vào tầng thứ 6. Kết quả này để rất nhiều thánh môn môn chủ tộc trưởng giật nảy cả mình cùng cực kỳ ngoài ý muốn. Ngay cả Tuyết Lăng Vận Tào Nam cũng là giật mình ngoài ý muốn. Sở Bá lại là nở nụ cười. Thương Không lão nhân vẫn là lão thần nụ cười nhàn nhạt. Lúc này Thương Không thần phủ lại là một đạo quang mang chớp động. Là Hoàng Tiểu Long có thánh môn môn chủ suy đoán. Ngay sau đó, một bóng người bị đưa ra. Đám người xem xét. Là Thanh Tuyết cung Quý Tâm Di, vậy mà không phải Hoàng Tiểu Long, đám người rối loạn tưng bừng. Tại trong mọi người trận trận bạo động, Thương Không thần phủ quang mang lần nữa chớp động. Lần này là Hoàng Tiểu Long đi, nếu là còn không phải Hoàng Tiểu Long, ta liền không họ Lý. Lúc trước suy đoán Hoàng Tiểu Long là thứ 5 tiến vào tầng thứ 6 thánh môn môn chủ hung ác tiếng nói. Tại Thương Không thần phủ quang mang bị chấn động, đám người rốt cuộc thấy rõ lần này bị đưa ra tới đệ tử. Thanh Tuyết cung Đàm Quyên khi thấy rõ là Thanh Tuyết cung Đàm Quyên lúc, tất cả mọi người xôn xao táo động. Không ai ngờ tới sẽ là nàng. Liền ngay cả Tuyết Lăng Vận cung chủ Thanh Tuyết cung này cũng là mở chừng hai mắt. Ngay cả Tào Nam cũng là kinh ngạc. Vô Địch Thiên Hạ 256 chương 2538 tiếp nhận truyền thừa, ai cũng không ngờ tới sẽ là Đàm Quyên, chính là Sở Bá. Mặt Thương Ly cũng không ngờ tới. Ngay cả Thương Không lão nhân cũng là ngoài ý muốn dáng vẻ. Lúc đầu trước đó tuyệt đại đa số người đều nhận định là Thanh Tuyết cung Đàm Quyên cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6, dù là không phải cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 cũng là cái thứ hai. Nhưng là bây giờ Đàm Quyên lại vẫn cứ bị đưa ra đến rồi Đàm Quyên đi ra. Thấy mọi người giật mình, ngoài ý muốn dáng vẻ, không khỏi ngạc nhiên. Sư phụ thật xin lỗi. Đàm Quyên đi vào Tuyết Lăng Vận trước mặt, gương mặt xinh đẹp xấu hổ. Nàng thế nhưng là biết sư phụ nàng Tuyết Lăng Vận đối với hắn lòng tin tràn đầy. Nhưng là bây giờ lại là không chiếm được tầng thứ 7 chìa khóa. Tuyết Lăng Vận bừng tỉnh cười nói, không có việc gì. Thật không có việc gì, chỉ là Tuyết Lăng Vận dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, đắng chát. Nàng vốn là Thương Không lão nhân nghĩa nữ, lại là Thương Không lão nhân nửa cách đệ tử. Nàng vốn cho rằng Đàm Quyên có thể đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa, đó là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Sư phụ, hiện tại là Tà Bất Phàm còn tại bên trong, Đàm Quyên hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, nàng không được đến chìa khóa, hẳn là Tà Bất Phàm đạt được. Tuyết Lăng vẫn gật đầu. Không sai. Bất quá, không chỉ có Tà Bất Phàm, còn có Lý Sâm, còn có Hoàng Tiểu Long. ba người bọn họ cũng còn chưa hề đi ra. Cái gì là ba người, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không có đi ra? Đàm Quyên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cực kỳ chấn kinh. Đồng thời nàng nghĩ đến một chút sự tình. Chẳng lẽ lúc đó cùng Lý Sâm, Ta Bất Phàm giao thủ chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long? Vâng. Tuyết Lăng vẫn nói, Hoàng Tiểu Long còn chưa có đi ra. Nói đến đây, trong nội tâm nàng có chút phức tạp. Không phức tạp mới là lạ. Ngay cả nàng vốn dĩ cho rằng có thể đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa đệ tử Đàm Quyên đều đi ra, Hoàng Tiểu Long vẫn còn không có đi ra. Đây quả thực là đánh mặt. Phải biết huyết chi thí luyện lúc Đàm Quyên thế nhưng là đạt được thứ nhất. Đàm Quyên sắc mặt biến đổi. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Oanh hai nữ đi vào Đàm Quyên bên người. Đàm Quyên lắc đầu, không có việc gì. Lần này tại tầng thứ 6, nàng đạt được không ít thánh dược, cũng đã nhận được một chút thánh giới hiếm thấy bảo bối. Nhưng là những vật này lại thế nào so ra mà vượt Thương Không lão nhân truyền thừa. Nói thật, trong nội tâm nàng thực sự không cam lòng. Thế nhưng là hết thảy đều đã thành kết cuộc đã định. Ngay tại Đàm Quyên đi ra sau đó không lâu, đột nhiên Thương Không thần phủ tầng thứ 6 quang mang biến mất, khôi phục lại. Tất cả mọi người kinh ngạc một mảnh. Khi nào đó tầng 1 các đệ tử bị đưa ra đến về sau, như vậy nào đó tầng 1 quang mang liền sẽ biến mất, khôi phục bình thường. Hiện tại ý vị này Thương Không thần phủ tầng thứ 6 không có đệ tử, thế nhưng là không phải còn có Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Hoàng Tiểu Long ba người sao? Làm sao lại không ai? Không thể nào, chẳng lẽ Ta Bất Phàm, Lý Sâm, Hoàng Tiểu Long ba người đều tiến nhập Thương Không thần phủ tầng thứ 7? Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ giật mình nói. Kim Nộ lời nói làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ba người cùng một chỗ tiến vào Thương Không thần phủ tầng thứ 7 cái này, còn có chuyện này? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Thương Không lão nhân. Tuyết Lăng vẫn há hốc mồm, nhìn không được hỏi, sư phụ, chẳng lẽ Ta Bất Phàm ba người bọn họ đều tiến vào Thương Không thần phủ tầng thứ 7? Thương Không lão nhân gật đầu cười một tiếng, nếu không tại tầng thứ 6, vậy khẳng định là tại tầng thứ 7. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Thế nhưng là, không phải nói chỉ có một người mới có thể có đến sư phụ y bát của ngươi truyền thừa sao, mà lại chỉ có một người mới có thể mở ra Thương Không thần phủ tầng thứ 7? Tuyết Lăng vẫn nói. Đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Thương Không lão nhân cười nói, đích thật là chỉ có một người có thể tìm hiểu chìa khóa, sau đó mở ra tầng thứ 7. Nhưng là ta cũng không có quy định hắn không thể mang có ngoài hai người tiến vào tầng thứ 7. Tuyết Lăng vận bọn người ai cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Thương Không lão nhân có ý tứ là không thể minh bạch hơn được nữa? Hai người khác hẳn là đã rơi vào một người trong đó trong tay, sau đó bị đối phương đuổi bắt, cùng một chỗ đưa đến tầng thứ 7. Dù sao ai cũng sẽ không ngốc đến đem chìa khóa tặng cho hai người khác. Như vậy sẽ là ai? Là ai đạt được chìa khóa? Là Tà Ma Cung Tà Bất Phàm. Tà Bất Phàm có Tử Linh Chi Tâm, mà lại bản thân cảnh giới liền cao hơn Lý Sâm, hẳn là Tà Bất Phàm. Lý Sâm đạt được chìa khóa cơ hội muốn nhỏ hơn một chút. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ, Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương bọn người suy đoán. Cơ hồ tất cả mọi người suy đoán là Tà Bất Phàm hoặc là Lý Sâm, mà lại cho rằng Tà Bất Phàm cơ hội lỗi nặng Lý Sâm. Về phần Hoàng Tiểu Long, không ai nâng lên. Hoàng Tiểu Long mặc dù nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, mặc dù có được thánh hồn, nhưng là Hoàng Tiểu Long mới ngũ kiếp bán thánh, mà lại thánh hồn cảnh giới không bằng Tà Bất Phàm, Lý Sâm. Như thế nào lại là Hoàng Tiểu Long? Thân là Tà Ma Cung phó cung chủ Tào Nam trong lòng đồng dạng nhận định là môn hạ Tà Bất Phàm đạt được chìa khóa. Nụ cười trên mặt nhìn rất đẹp. Tào Nam thủy tổ đại nhân chúc mừng a. Một chút thánh môn môn chủ thậm chí tới đối với Tào Nam bắt đầu chúc mừng. Tào Nam cười ha ha, gật đầu thái độ tốt đẹp. Ngay cả thánh địa liên minh cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn mấy người cũng là một mặt đố kỵ mà nhìn xem Tào Nam. Sở Bá nhìn xem cười ha ha, tiếng cười cực lớn Tào Nam, những mày, Tào Nam này rõ ràng là cố ý cười đến lớn tiếng như vậy. Cố ý cười cho hắn nhìn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một chút thánh môn môn chủ. Cổ tộc tộc trưởng mang theo môn hạ đệ tử nhao nhao hướng Thương Không lão nhân bọn người cáo từ. Lần lượt rời đi Thương Không thánh địa. Ngay cả mặt Thương Ly cũng cùng thánh địa liên minh các cao thủ cũng rời đi Thương Không thánh địa. Cuối cùng chỉ có Thanh Tuyết cung Thánh Thiên Tà Ma cung lưu lại. Lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này. Đột nhiên. Toàn bộ Thương Không thần phủ hào quang đại trấn. Thánh quang trùng thiên. Đại đạo pháp tắc lượn lờ không thôi. Đây là có người bắt đầu tiếp nhận truyền thừa là tà bất phàm. Tà bất phàm đã vậy còn quá nhanh liền tìm hiểu đạo tượng đạo văn. Quý Tâm Di thấy thế. Giật mình nói. Đàm Quyên cũng là giật mình. Tuyết Lăng vận Tào Nam Sở Bá bọn người lại là nghi hoặc. Theo lý thuyết. Mặc kệ là tà bất phàm. Hay là Lý Sâm. Hoặc là Hoàng Tiểu Long. Đều khó có khả năng nhanh như vậy liền tìm hiểu Thương Không lão nhân đạo tượng đạo văn. Thương Không lão nhân một mặt trầm tư. Lúc này. Trong Thương Không thần phủ tầng thứ 7 Thương Không đạo cung. Toàn bộ đạo tượng đạo văn tản ra tầng tầng thánh quang. Đại đạo pháp các khí tức tràn ngập. Từng đạo đại đạo chi lực từ đạo tượng mi tâm kích phát ra đến. Hội tụ đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống. Tranh thủ thời gian thôi động tầng thứ 11 hồng mông ký sinh quyết. Thu nạp luyện hóa những này đại đạo chi lực. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long trên thân đại đạo khí tức càng ngày càng dày đặc. Nguyên bản ngũ kiếp bán thánh sơ kỳ Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền đạt đến ngũ kiếp bán thánh sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp theo đột phá đến ngũ kiếp bán thánh trung kỳ. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long thình lình đã là ngũ kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Khi Hoàng Tiểu Long đạt tới ngũ kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong không đến bao lâu. Thương Không thần phủ tầng thứ 7 trên không lôi vân dày đặc. Kiếp lôi phun trào. Lục kiếp thánh kiếp từ từ hình thành. Cùng ngũ kiếp thánh kiếp so sánh. Lục kiếp thánh kiếp uy lực càng là khủng bố. Lôi vân cồn đẳng. Trong nháy mắt vậy mà hoàn toàn che đậy tầng thứ 7 trên không tất cả ngõ ngách. Lôi ma vân so ngũ kiếp bán thánh lúc lần nữa phồng lớn lên gấp 3-4 lần. Vô địch thiên hạ 256 chương 2539 thánh mệnh sắp xuất thế. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Nhìn xem không trung 1800 trượng kiếp lôi lôi long. Giống kiếp lôi lôi long hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên vọt xuống tới. Lôi quang diệu động chiếu ánh toàn bộ Thương Không thần phủ tầng thứ 7. Kinh người lực lượng hủy diệt như vô tận sóng lớn hướng tứ phương trải rộng ra. Mỗi một tia lôi điện đều đủ để trọng thương thánh cảnh nhất trọng. Nhìn xem ầm vang xuống kiếp lôi lôi long. Hoàng Tiểu Long không chần chờ. Đem long hệ thánh hồn tế ra. Một chiêu thủy tổ đại đạo chi pháp long nguyên thịnh thế oanh ra. Nửa ngày sau. Mấy ước sẵm phương viên lôi ma vân hắc quang trong suốt. Phát ra một tiếng quái thanh. Như là ước vạn cử ma trầm giọng tiếng hò hét. Tiếp theo. Oanh một đợt lại một đợt hắc lôi bảo vũ cuồng nhiên oanh hạ. Hắc lôi bảo vũ này. Vậy mà một lần trăm làn sóng dòng giá 100 đợt đồng thời đánh xuống. Vô cùng vô tận hắc lôi. Phảng phất muốn đem chọn cái Thương Không thần phủ tầng thứ 7 bao phủ. Muốn đem hết thảy đều xé nát. Hết thảy đều san bằng. Nuốt mất. Hoàng Tiểu Long lớn tiếng vừa hô. Tam đại thánh hồn đều xuất hiện. Đồng thời gọi ra khai thiên long thương. Phi thiên huyết bia. Ám thánh giới cùng hắc thi thánh giới. Thậm chí ngay cả Dực Long thánh thuyền đều dùng tới. Tam đại thánh hồn, mỗi cái thánh hồn đồng thời thi triển hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp. Long nguyên thịnh thế hắc minh kỷ nguyên tà hải vô biên thiên chủ thương sinh long nguyên thịnh thế. Long đại nhân thủy tổ đại đạo chi pháp. Hắc minh kỷ nguyên. Ô lão. Tà hải vô biên. Sở bá. Thiên chủ thương sinh thì là thiên chủ. Tứ đại thủy tổ đại đạo chi pháp. Một kiện thủy tổ đạo khí. Một kiện chuẩn đạo khí. Tam đại cao giai thánh khí. Đem tam đại thánh hồn lực lượng phát huy đến cực hạn. Oanh khai thiên long thương lấy khai thiên chi thế nghênh hướng 100 đợt hắc lôi bảo vũ. Phi thiên huyết bia thì huyết hải trùng thiên. Che khuất bầu trời. ám thánh giới phát ra từng mảnh kiếm mạc. Hắc thi thánh giới hắc thi chi khí dâng trào. Hóa thành từng đầu hắc thể cử thi. Dực long thánh thuyền hai cánh triển khai. Muốn đem hắc lôi bảo vũ cắt ra. Thiên địa một trận lại một trận sáng tắt. Oanh minh vang không ngừng. Thật lâu bất bình. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Đều đang hồi hộp. Tựa hồ đang vì lục kiếp thánh kiếp này uy lực hồi hộp. Tựa hồ đang là hoàng tiểu. Long tam đại thánh hồn cường tuyệt một kích mà hồi hộp. Hồi lâu, hết thảy bình tĩnh trở lại. Lôi ma vân tiêu tán, kiếp lôi biến mất, thiên địa khôi phục quang minh. Hoàng tiểu long nới lỏng một ngụm đại khí, có loại mồ hôi lạnh kinh hồn cảm giác. Lục kiếp thánh kiếp này uy lực vượt qua hắn tưởng tượng. So ngũ kiếp thánh kiếp đâu chỉ khủng bố gấp 10 lần. Ngũ kiếp thánh kiếp hắc lôi bảo vũ tiếp tục một giờ liền rất kinh người. Hiện tại lục kiếp vậy mà kéo dài suốt nửa ngày. May mắn hắn có khai thiên long thương nơi tay. May mắn hắn những năm này lại luyện hóa không ít thánh hồn. Tam đại thánh hồn uy lực đại tăng. Mà lại. Hiện tại là đang tiếp thủ thương không lão nhân truyền thừa. Nửa đường không thể gián đoạn. Cho nên. Hoàng tiểu long là nhất tâm nhị dụng. Một bên ứng đối lục kiếp thánh kiếp này. Một bên tiếp tục thu nạp. Luyện hóa thương không lão nhân đạo tượng đại đạo chi lực. Bất quá còn tốt, lục kiếp thánh kiếp xem như vượt qua. Về phần thất kiếp thánh kiếp, Hoàng Tiểu Long tạm thời không thèm nghĩ nữa. Trước luyện hóa cùng thu nạp lục kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc lại nói. 3 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa lục kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo chi pháp. Cũng tiếp tục thu nạp thương không lão nhân đạo tượng đại đạo chi lực. Mười mấy năm sau, kiếp lôi lần nữa ngưng tụ, lôi ma vân quay cuồng. Lần này thất kiếp thánh kiếp, cướp lôi long đạt đến 2000 trượng. Lôi ma vân càng là kinh người. Khuyết tán đến 1 tỷ dặm phương viên. Đem 1 tỷ dặm phương viên không trung hoàn toàn bao trùm. 30 năm sau, bát kiếp thánh kiếp kiếp lôi xuất hiện. 50 năm về sau, cửu kiếp thánh kiếp lúc đầu tiến vào thương không thần phủ trước đó. Hoàng Tiểu Long vốn cho rằng kế thừa thương không lão nhân truyền thừa. Có thể cho chính mình đột phá đến thất kiếp bán thánh thậm chí cao hơn. Thế nhưng là, cao hơn hẳn là cũng chỉ là bát kiếp bán thánh. Để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là. Vậy mà để hắn nhất cử dẫn động cửu kiếp thánh kiếp A chỉ cần vượt qua cửu kiếp thánh kiếp. Lần sau, chính là thánh cảnh Hoàng Tiểu Long mặc dù có được tam đại thánh hồn. Nhưng là, dù sao còn không phải thánh cảnh. Không coi là thánh nhân. Chỉ có đột phá đến thánh cảnh. Dung hợp thánh mệnh sau mới có thể xem như chân chính thánh cảnh thánh nhân. Khi Hoàng Tiểu Long tiến vào thương không thần phủ tầng thứ 7 hơn 50 năm về sau. Bên ngoài Thanh Tuyết Cung, Thánh Thiên Tà Ma Cung chúng cường giả càng là suy đoán tình huống bên trong. Tào Nam Thủy Tổ Đại Nhân. Đều hơn 50 năm đi qua. Không biết Tà Bất Phàm Điện Hạ hiện tại tiếp nhận truyền thừa như thế nào. Tà Ma Cung một vị điện chủ quan tâm nói. Tào Nam cười nói. Không cần phải gấp gáp. Thương không đảo hữu truyền thừa. Như thế nào mấy chục năm liền có thể hoàn toàn tiếp thu được. Bất phàm muốn hoàn toàn tiếp nhận thương không đảo hữu truyền thừa. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm đi. Chờ bất phàm đi ra. Chỉ sợ đã đột phá đến thánh cảnh tứ trọng cái gì thánh cảnh tứ trọng Tà Ma Cung chúng cường giả kinh hô. Phải biết Tà Bất Phàm ngay cả thánh cảnh tam trọng đều không phải là. Thương không lão nhân truyền thừa vậy mà có thể để cho đột phá đến thánh cảnh tứ trọng Tào Nam cười nói. Không sai. Thánh cảnh tứ trọng. Mà lại là chí ít thương không lão nhân là ai đây chính là thánh giới đệ nhất cường giả. Thủy tổ cảnh thứ nhất. Như thế nào phổ thông thủy tổ nhưng so sánh hắn lưu lại truyền thừa. Há lại sẽ đơn giản Tào Nam thủy tổ đại nhân. Nghe nói Lâm Tiểu Oanh. Hòe phá cùng rất nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Đã cảm ứng được lần sau thánh mệnh thời gian xuất thí. Ngay tại hơn 30 năm sau. Một vị Tà Ma Cung phó điện chủ nói. Tào Nam gật đầu. Còn có hơn 30 năm thánh mệnh liền xuất thí. lần này thánh mệnh xuất thế, Hoàng Tiểu Long là không thể nào lại có cơ hội dung hợp. Theo Tào Nam, Hoàng Tiểu Long thiên phú dù là lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 30 năm liền đột phá đến cửu kiếp bán thánh. Không sai, Hoàng Tiểu Long khẳng định không cách nào tu luyện tới cửu kiếp bán thánh. Mà lại nói không chừng hắn căn bản không sống tới thánh mệnh xuất thế, liền bị chúng ta Tà Bất Phàm Điện Hạ giết. Tà Bất Phàm Điện Hạ đoán chừng là muốn chờ tiếp nhận Thương Không lão nhân truyền thừa sau lại giết Hoàng Tiểu Long. Lời như vậy, Hoàng Tiểu Long còn có mấy trăm năm có thể sống, điều này cũng đúng. Chúng ta Tà Bất Phàm Điện Hạ hiện tại không giết hắn, là muốn cho Hoàng Tiểu Long nhìn hắn hoàn toàn tiếp nhận Thương Không lão nhân truyền thừa về sau lại giết Hoàng Tiểu Long. Tà Ma Cung chúng cường giả tiếng cười. Mà Lâm Tiểu Oanh đứng tại Thương Không Thánh Sơn đỉnh chóp, một mặt lo âu nhìn xem hư không Thương Không thần phủ. Sư tỷ, ngươi nói có phải hay không là thập tam đạt được sư tổ truyền thừa? Lâm Tiểu Oanh đột nhiên hỏi Quý Tâm Di. Tại Dược Ma Thành, Lâm Tiểu Oanh bị Hoàng Tiểu Long xóa đi tương quan ký ức. Đối với Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính cũng không rõ ràng. Nàng chỉ là đơn thuần cầu nguyện Hoàng Tiểu Long có thể được đến Thương Không lão nhân truyền thừa. Quý Tâm Di khẽ giật mình, lắc đầu. Sư muội, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, nhưng là Hoàng Tiểu Long không có khả năng may mắn từ Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm trong tay hai người cướp được chìa khóa. Tà Bất Phàm có được Tử Linh chi tâm, càng bị Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương ban cho Thủy Tổ đạo khí Tà Ma Nguyệt nhận. Hoàng Tiểu Long làm sao có thể từ Tà Bất Phàm trong tay giành được đến chìa khóa? Liền xem như Đàm Quyên sư tỷ cũng không có nắm chắc có thể đánh bại có Tà Ma Nguyệt nhận Tà Bất Phàm. Lâm Tiểu Oanh nghe vậy, đôi mắt đẹp ảm đạm. Vô Địch Thiên Hạ 256 chương 2540. Bọn hắn trước đó suy đoán là đúng. Quý Tâm Di gặp Lâm Tiểu Oanh ảm đạm bộ dáng, khuyên lơn, sư muội cũng không cần lo lắng quá mức. Hoàng Tiểu Long coi như đã rơi vào Tà Bất Phàm trong tay, Tà Bất Phàm chưa hẳn thực có can đảm giết hắn. Tà Bất Phàm nếu là giết Hoàng Tiểu Long, Thiên Chủ bốn vị Thủy Tổ đại nhân tức giận, Tà Ma Cung cũng phải cân nhắc hậu quả. Lâm Tiểu Oanh cường nhiên cười một tiếng. Sư tỷ, ngươi cũng đừng an ủi ta. Nếu là Tiểu Long thật rơi vào Tà Bất Phàm trong tay, Tà Bất Phàm khẳng định sẽ giết hắn. Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương ngay cả Tà Ma Nguyệt nhận đều ban cho Tà Bất Phàm, khẳng định là thổ ý Tà Bất Phàm dùng Tà Ma Nguyệt nhận giết Tiểu Long. Quý Tâm Di trầm ngâm nói, coi như Hoàng Tiểu Long thật đã rơi vào Tà Bất Phàm trong tay, Hoàng Tiểu Long khẳng định có Thiên Chủ bốn vị Thủy Tổ đại nhân ban cho Thủy Tổ đạo khí hộ thân. Cho nên Tà Bất Phàm dù là có Tà Ma Nguyệt nhận cũng rất diệt sát được Hoàng Tiểu Long thánh hồn. Lâm Tiểu Oanh gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá, ta nghe nói Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương thế nhưng là phong ấm 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc trên Tà Ma Nguyệt nhận. Quý Tâm Di lặng yên nói không nói. Lại là mấy năm sau, Thương Không thần phủ tầng thứ 7, xếp bằng ở đạo tượng trước mặt Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thoải mái một ngụm đại khí, rốt cuộc thành công tiếp nhận Thương Không lão nhân truyền thừa. Hắn không chỉ có đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa đại đạo chi lực, càng đạt được Thương Không lão nhân phong ấm tại trong đạo tượng rất nhiều thánh đạo cao giai thánh ký, còn có đại đạo chi pháp Thương Không nhất kích. Đây cũng là Thương Không lão nhân đại đạo chi pháp. Dưới một kích, hội tụ Thương Không tất cả lực lượng, Đồ Thánh Bại Tổ thành công tiếp nhận Thương Không lão nhân truyền thừa. Hoàng Tiểu Long trong lòng tự nhiên là vui mừng, đại hỷ. Mà lại lần này, hắn hoàn toàn không ngờ tới có thể nhất cử trùng kích đến cửu kiếp bán thánh. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn luyện hóa cửu kiếp bán thánh biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc, đã là cửu kiếp bán thánh sơ kỳ, mà lại vững chắc cửu kiếp bán thánh cảnh giới. Lần này liên tục vượt qua lục kiếp, thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp tứ đại thánh kiếp. Mặc kệ là Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn, hay là Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm, đều chiếm được kinh người tăng lên. 32 năm sau thánh mệnh xuất thế. Hoàng Tiểu Long tự nói. Thành công đột phá đến cửu kiếp bán thánh, Hoàng Tiểu Long đã cảm ứng được lần sau thánh mệnh xuất thế thời gian. Bất quá, hiện tại hắn đã là cửu kiếp bán thánh, không cần lại lo lắng thánh mệnh xuất thế vấn đề. Đương nhiên, đến lúc đó, hắn vẫn là phải đi cổ chiến trường tìm tới Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa. Chỉ cần đạt được Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa. Như vậy, hắn nhất định có thể đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù cửu kiếp bán thánh sơ kỳ cũng có thể dung hợp thánh mệnh, sau đó đột phá thánh cảnh. Nhưng là cùng cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lại dung hợp thánh mệnh, hoàn toàn khác biệt. Cửu kiếp bán thánh sơ kỳ dung hợp thánh mệnh, đột phá thánh cảnh sẽ khó khăn rất nhiều. Cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong dung hợp thánh mệnh lại đột phá thánh cảnh liền dễ dàng rất nhiều. Còn có, cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lại dung hợp thánh mệnh. Căn cơ tự nhiên là so cửu kiếp bán thánh sơ kỳ liền dung hợp thánh mệnh muốn dày rất nhiều. Đến lúc đó đột phá thánh cảnh về sau, tu luyện tăng lên cũng sẽ suôn sẻ rất nhiều. Mà lại cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong dung hợp thánh mệnh lại đột phá thánh cảnh. Thánh lực cũng so cửu kiếp bán thánh sơ kỳ dung hợp thánh mệnh muốn hùng hậu. Hiện tại cũng là thời điểm Hoàng Tiểu Long trước đem Lý Sâm từ trong Hắc Thi Thánh Giới phóng ra. Hiện tại thành công tiếp nhận Thương Không Lão Nhân truyền thừa cũng là thời điểm kết Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm. Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện hóa Lý Sâm. Lý Sâm bị Hoàng Tiểu Long phóng xuất. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long biến sắc, bật thốt lên câu đầu tiên chính là: Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ngươi thả ta, điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đến lúc này, Lý Sâm còn muốn lấy hắn buông tha hắn lập tức. Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng nói thêm cái gì. Bắt đầu thôn phệ nó thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, còn có thánh hồn. Lý Sâm thế nhưng là có được xếp hạng thứ 5 vạn vật tạo hóa thánh cách. Mà Lý Sâm có được xếp hạng thứ 7 tà Phật thánh cách. Đem hai người thánh cách luyện hóa về sau, Hoàng Tiểu Long thánh cách nói không chừng có thể nhất cử tiến vào 10 vị trí đầu một ngày đằng sau. Bên ngoài, Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca một mặt sợ hãi. Trong gấp hoàng hướng Sở Bá bẩm báo. Nói Lý Sâm thánh hồn ấm ký phá diệt tin tức. Lý Sâm thánh hồn ấm ký tan vỡ. Sở Bá khẽ giật mình, lập tức sầm mặt lại. Vâng, Sở Bá Thủy Tổ Đại Nhân, Lý Sâm điện hạ thánh hồn ấm ký phá diệt. Hẳn là gặp Tà Bất Phàm độc thủ. Ngô Ca trầm giọng nói. Mà lại Hoàng Tiểu Long điện hạ chỉ sợ cũng muốn Lý Sâm thánh hồn ấm ký phá diệt. Khẳng định là cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau đã rơi vào Tà Bất Phàm trong tay. Hiện tại Tà Bất Phàm giết Lý Sâm, kế tiếp chỉ sợ là Hoàng Tiểu Long. Sở Bá sắc mặt âm trầm. Trước đó hắn còn ôm lấy hy vọng, hy vọng là Hoàng Tiểu Long tái tạo kỳ tích, đạt được Thương Không Lão Nhân truyền thừa. Nhưng là bây giờ Lý Sâm thánh hồn bị diệt, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ cũng đem giữ nhiều lành ít. Sở Bá bỗng nhiên đứng lên. Sở Bá Thủy Tổ Đại Nhân, ngươi đây là? Ngô Ca hỏi. Đi gặp Tào Nam. Sở Bá hai mắt hàn mang chớp động, tiến về Tà Ma Cung ở lại thiền điện. Ngô Ca bọn người tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Lúc này Tà Ma Cung ở thiền điện vang lên Tào Nam thoải mái tiếng cười. Tốt, tốt tin tức, thật sự là tin tức tốt. Lý Sâm chết đã chết tốt. Lý Sâm thánh hồn ấm ký phá diệt đã bị Tà Ma Cung đám người biết. Hiện trên Tà Ma Cung bên dưới tiếng hoan hô một mảnh. Lý Sâm chết, đây đối với Tà Ma Cung là thiên đại tin tức tốt. Ý vị này Thánh Thiên tổ chức vẫn lạc một cái siêu cấp mở phú đệ tử, đồng thời mang ý nghĩa bọn hắn Tà Ma Cung trước mọi người suy đoán là đúng. Trước đó Tà Ma Cung đám người mặc dù suy đoán là Tà Bất Phàm đạt được Thương Không Lão Nhân truyền thừa, nhưng là dù sao chỉ là suy đoán, không dám xác định. Hiện tại có thể chứng thực bọn hắn trước đó suy đoán là đúng. Bọn hắn Tà Bất Phàm điện hạ thật đạt được truyền thừa phân phó. Xếp đặt yến hội, hôm nay hảo hảo ăn mừng. Thật to ăn mừng một phen. Tào Nam cười nói. Chúng tà ma cung cao thủ tiếng hoan hô xác nhận. Tào Nam Thủy Tổ đại nhân, Thánh Thiên Sở Bá đại nhân chính mang theo Ngô Ca bọn người hầm hầm tới lúc này. Một vị tà ma cung cao thủ hoảng sợ đi tới, bẩm báo nói. Tào Nam khoát tay áo, không có việc gì, để Sở Bá tới kỳ thật. Tà ma cung đám người chính là muốn cản cũng ngăn không được Sở Bá. Tào Nam, ta bất phàm giết ta Thánh Thiên tổ chức thủ tịch Thánh tử Lý Sâm. Ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta Thánh Thiên không dám tiêu diệt các ngươi tà ma cung hay sao? Sở Bá đạp mạnh tiến đại điện, liền giận chỉ Tào Nam. Tào Nam cười to, diệt chúng ta tà ma cung Sở Bá, ngươi khẩu khí rất lớn. Bất quá, ngươi diệt được không? Sở Bá hai mắt sát ý, nói, các ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho ta bất phàm thả Hoàng Tiểu Long? Tào Nam hắc hắc cười lạnh, mười cái thủy tổ đạo khí ngươi? Sở Bá biến sắc, Thánh Thiên mặc dù tài đại khí thô, nhưng là không bỏ ra nổi mười cái thủy tổ đạo khí. Thủy tổ đạo khí như thế nào trên đường củ cải, thánh giới cách nào đỉnh cấp thế lực đều không bỏ ra nổi tới. Mà Hoàng Tiểu Long luyện hóa Lý Sâm về sau, liền đem tà bất phàm phóng ra, bắt chước làm theo, bắt đầu luyện hóa tà bất phàm. Sau một ngày, Vô Địch Thiên Hạ 256 chương 2541 là Hoàng Tiểu Long một ngày trước, Lý Sâm thánh hồn ấm ký phá diệt, tà ma cung trên dưới ăn mừng, xếp đặt yến hội. Một ngày sau đó, yến hội còn tại tiếp tục, mà lại càng thêm náo nhiệt, càng thêm chúc mừng. Một mảnh vừa múa vừa hát. Đột nhiên, một vị ngay tại chúc mừng tà ma cung điện chủ sắc mặt ngẩn ngơ, bất khả tư nghị nhìn xem khối kia có tà bất phàm thánh hồn ấm ký thánh linh thạch. Chỉ gặp trên khối thánh linh thạch kia, tà bất phàm nguyên bản quang mang diệu động thánh hồn ấm ký đang từ từ ảm đạm đi. Rất nhanh, cái khác tà ma cung điện chủ, phó điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão còn có Tào Nam cũng phát hiện tình huống này. Trước một khắc còn hoan thanh tiếu ngữ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, giơ chén rượu, chén rượu dừng ở giữa không trung, gặm linh quả, linh quả nghẹn tại trong cổ họng quên nuốt. Tất cả tà ma cung các cao thủ hai mắt trừng ngốc, không nhúc nhích, nín thở. Tất cả mọi người trong lòng níu chặt, sợ vừa lên tiếng sẽ để cho tà bất phàm thánh hồn ấm ký kia sẽ tiếp tục ảm đạm đi. Thế nhưng là, tà ma cung tất cả cao thủ nhìn thấy, cho dù là bọn họ cách mông cũng không dám xê dịch, cho dù là bọn họ yết hầu không dám nuốt ăn, tà bất phàm thánh hồn ấm ký hay là tại tiếp tục ảm đạm đi. Nhìn xem tà bất phàm thánh hồn ấm ký như là trong mưa gió ánh nến một dạng, lúc nào cũng có thể bị phá diệt. Tào Nam đột nhiên đứng lên, gầm thét, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai mẹ nhà hắn có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? À, Tào Nam giống to, tiếng giống chấn động đến đại điện phát ông, rơi xuống mấy phần cho bụi. Tà ma cung các cao thủ tâm như hến, không ai trả lời, nhưng là đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi, đau lòng, không hiểu, nghi hoặc, thậm chí kinh ngạc. Chiếu tình huống bây giờ nhìn, tà bất phàm thánh hồn ấm ký tuyệt đối là muốn tan vỡ. Tà bất phàm, bọn hắn tà ma cung thủ tịch thánh tử lại muốn vấn lạc rồi. Thế nhưng là trước đó, không phải bọn hắn tà bất phàm điện hạ đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa sao? Lý Sâm không phải là bị bọn hắn tà bất phàm điện hạ giết sao? Bọn hắn tà bất phàm điện hạ hiện tại hẳn là đang tiếp thụ Thương Không lão nhân truyền thừa mới đúng. Chẳng lẽ là đang tiếp thụ Thương Không lão nhân truyền thừa lúc xuất hiện phản phệ? Mặc dù nói tiếp nhận truyền thừa lúc là cực cực ít sẽ xuất hiện phản phệ, nhưng là cũng không phải tuyệt đối không có. Tà ma cung các cao thủ não hải trong nháy mắt nghĩ qua các loại khả năng. Là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long con chó nhỏ này đột nhiên. Tào Nam hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, trên thân sát ý tuôn ra liệt. Trước đó Kiêu Lãnh Huyết chết rồi, Đậu Thủy chết rồi, Túc Bích Thanh chết rồi, Tào Nam mắt đều không có đỏ. Nhưng là hiện tại, hắn đỏ mắt Là thật đỏ, đây chính là Tà Bất Phàm. Tà Ma Cung thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất đệ tử. Cũng là Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người ký thác toàn bộ hy vọng đệ tử. Hao tốn rất nhiều cực kỳ lo xa máu đệ tử mà lại. Tào Nam xem làm con. Đau thấu tim gan, đây cũng là Tào Nam tâm tình bây giờ. Là Hoàng Tiểu Long Tà Ma Cung các cao thủ kinh ngạc, không dám tin. Vừa rồi, Tà Ma Cung đám người nghĩ tới các loại khả năng, nhưng là cũng không có nghĩ đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Tại bọn hắn trong vô thức, không thể nào là Hoàng Tiểu Long, cũng tuyệt đối không phải là Hoàng Tiểu Long. Không sai. Là Hoàng Tiểu Long con chó hoang này. Tào Nam hai mắt màu đỏ tươi. Tuyệt đối là hắn. Là hắn giết Lý Sâm. Là hắn đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa. Chúng ta trước đó vẫn luôn sai. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới là hắn. Nhưng là. Chúng ta còn đánh giá thấp tên chó chết này. Tà Ma Cung các cao thủ hai mặt nhìn nhau, ai cũng hãi nhiên. Nếu là thật là Hoàng Tiểu Long. Vậy Hoàng Tiểu Long thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào, thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền xem như rất nhiều thánh cảnh tứ trọng cao thủ cũng không có khả năng tổn thương được, có được Tà Ma Nguyệt nhận Tà Bất Phàm Điện Hạ. A thế nhưng là Tà Bất Phàm Điện Hạ lại bị mà lại ngay cả Lý Sâm ư, lúc này băng nhưng một vang, khối kia gánh chịu lấy Tà Bất Phàm thánh hồn ấm ký thánh linh thạch phát ra một tiếng nứt vang. Chỉ gặp Tà Bất Phàm thánh hồn nguyên bản bấp bênh kia rốt cuộc triệt để ảm đạm. Tiêu tán. Từ giữa thiên địa biến mất. Bất Phàm Tào Nam bi thiết kêu to, hai mắt muốn nứt. Toàn bộ đại điện, một mảnh buồn nhưng. Tà Ma Cung tất cả cao thủ trong lòng âu sầu, đột nhiên cảm thấy trong lòng thất lạc cái gì, phảng phất sống không ít. Đại điện thật lâu tĩnh mịch. Đột nhiên. Một tiếng cởi mở tiếng cười to vang lên. Chỉ gặp Sở Bá xuất lính thánh thiên các cao thủ đi đến. Sở Bá ôm quyền đối với Tào Nam cười to. Tào Nam. Chúc mừng a. Chúc mừng đệ tử của ngươi Tà Bất Phàm đạt được Thương Không đạo hữu truyền thừa. Thành truyền nhân y bát của hắn a. Tào Nam cùng tất cả Tà Ma Cung cao thủ sắc mặt khó coi. Sở Bá này tuyệt đối là biết Tà Bất Phàm thánh hồn ấm ký phá diệt sự tình. Hiện tại tới chúc mừng. Tuyệt đối là có chủ tâm Sở Bá. Ngươi Tào Nam nhìn hầm hầm Sở Bá. Sở Bá cười to. Tà Ma Cung yến hội. Lúc đầu ta là muốn tham gia. Bất quá hôm qua không rảnh. Hôm nay ta không mời mà tới. Cũng đừng trách móc. Tào Nam sắc mặt âm trầm như nước. Sở Bá. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi thánh thiên thủ tịch thánh tử Lý Sâm cũng đã chết, nói đến đây. Cười hắc hắc. Lý Sâm cũng hẳn là bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Đến lúc đó chờ Hoàng Tiểu Long đi ra. Ta nhìn ngươi xử trí như thế nào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giết chết thánh thiên thủ tịch thánh tử. Ngươi nếu là không theo thánh thiên quy của xử trí Hoàng Tiểu Long. Thánh thiên tổ chức chúng đệ tử chỉ sợ lòng có không phục đi. Sở Bá khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Đây là chúng ta thánh thiên tổ chức nội bộ sự tình. Cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Đúng. Ta sẽ chờ ship đặt yến hội. Ngươi chờ chút có rảnh à, nếu không. Cùng đi uống vài chén rượu của ta. Cũng không phải ai cũng có thể uống được. Tào Nam tức giận. Hai mắt lạnh lùng. Sở Bá. Ta khuyên ngươi hay là đừng cao hứng quá sớm. Có phải hay không Hoàng Tiểu Long đạt được Thương Không đạo hữu truyền thừa. Hiện tại còn không xác định. Sở Bá nghe vậy, xùy âm thanh cười một tiếng. Tào Nam lời này, đơn thuần đánh sắm. Ba người tiến vào Thương Không thần phủ. Hiện tại Tà Bất Phàm hai người đều vẫn lạc. Chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ còn không thể xác định sau khi. Sở Bá cùng Thánh Thiên các cao thủ tiếng cười rời đi. Tào Nam song quyền nắm chặt. Hắn muốn giết người. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Dù sao nơi này là Thương Không đạo cung. Không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Tại Thương Không đạo cung đồng thủ. Đó là xúc phạm Thương Không lão nhân danh giới cuối cùng. Lúc này Thanh Tuyết cung đám người cũng đã nhận được Tà Bất Phàm thánh hồn ấm. Ký phá diệt tin tức Thanh Tuyết cung chúng nữ sắc mặt quái dị. Cuối cùng. lại là Hoàng Tiểu Long Đàm Quyên không có lên tiếng. Quý Tâm Di không có chi một câu. Lâm Tiểu Oanh cũng là kinh ngạc không thôi. Sư phụ, vậy Thập Tam, về sau là sư thúc ta rồi? Lâm Tiểu Oanh đột nhiên hỏi một bên Tuyết Lăng Vận. Tuyết Lăng Vận nhất thời không có hoàn hồn. Trong Thương Không Thần Phủ, Hoàng Tiểu Long luyện hóa Tà Bất Phàm hai người về sau, liền tới đến đại điện bên trái vị trí. Hai tay hư không một nắm, chỉ gặp một thanh lưới dao từ hư không bay ra, rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Thương Không Chi Nhận, Thương Không Chi Nhận cùng Tà Ma Nguyệt Nhận có chút tương tự, nhưng là Thương Không Chi Nhận dài hơn một chút, giống như cùng loan đao. Lưới đao thân lóe ra khiến người ta run sợ nhận mang. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại vào tay Thương Không Thánh Đan. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà ra ngoài, mà là ở trong Thương Không Thần Phủ luyện hóa Thương Không Chi Nhận cùng Bát Giác Hoang Thú Hoàn hai hiện thủy tổ đạo khí này. Vô Địch Thiên Hạ 256 chương 2542 lại không người có thể cản Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa, cho nên luyện hóa Thương Không Chi Nhận liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng liền sơ bộ đem Thương Không Chi Nhận luyện hóa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm. Không phải vậy, dù là Hoàng Tiểu Long đạt được Thương Không Chi Nhận, muốn sơ bộ luyện hóa chỉ sợ cũng muốn 10 năm, 20 năm thậm chí càng lâu. Về phần Bát Giác Hoang Thú Hoàn, Hoàng Tiểu Long luyện hóa cũng không có phí quá lớn khí lực. Dù sao Lý Sâm đã chết. Lý Sâm nguyên bản phụ thuộc ở trong Bát Giác Hoang Thú Hoàn thánh hồn ấm ký đã tiêu tán. Cho nên Hoàng Tiểu Long luyện hóa Bát Giác Hoang Thú Hoàn cũng không có gặp được trở lực gì. Về phần Tà Ma Cung món kia Tà Ma Nguyệt Nhận, phía trên có Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương đạo hồn ấm ký, càng có Kiều Kim Dương bám vào phía trên bất diệt đại đạo pháp tắc. Cho nên Hoàng Tiểu Long căn bản không có khả năng luyện hóa. Dù là Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm cũng không được, trừ phi Hoàng Tiểu Long thành tựu thủy tổ chi cảnh mới có hy vọng. Cho nên Hoàng Tiểu Long thử luyện hóa một ngày, không cách nào dung chuyển Tà Ma Nguyệt Nhận mảy may về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, mặc dù Hoàng Tiểu Long không cách nào luyện hóa, nhưng là chờ sau khi rời khỏi đây, vẫn là có thể giao cho Sở Bá, Thiên Chủ bốn người. Cho nên sơ bộ luyện hóa Thương Không Chi Nhận, Bát Giác Hoang Thú Hoàn đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thương Không Thần Phủ. Vừa ra tới, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Thương Không lão nhân. Thương Không lão nhân cười híp mắt nhìn xem hắn, sờ lấy hắn cái cằm sợi râu màu xám ít đến thương cảm kia không nổi gật đầu. Ngoại trừ Thương Không lão nhân, còn có Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, Tuyết Lăng Vận bọn người. Đương nhiên, còn có hắn tứ sư phụ Sở Bá, còn có Thánh Thiên chúng đệ tử, cao thủ. Cuối cùng còn có Tà Ma Cung Tào Nam cùng Tà Ma Cung các cao thủ. Đương nhiên, ngoại trừ Tà Ma Cung đám người, hiện trường những người khác đang cười. Tào Nam gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia để cho người ta không rét mà run. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đối với hắn nhìn tới không thấy. Bái kiến sư phụ. Hoàng Tiểu Long hướng về phía trước dậm chân đi vào Thương Không lão nhân trước mặt cung kính hành lễ nói. Tốt, tốt. Thương Không lão nhân cười gật đầu, dáng tươi cười chân thành, hai tay tự tay đỡ dậy Hoàng Tiểu Long. Lúc này Sở Bá đi tới. Tứ sư phụ. Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có làm mất mặt chúng ta. Sở Bá cười to. Không hổ là ta Sở Bá đệ tử thân truyền Ngô Ca cùng Thánh Thiên các cao thủ. Đệ tử tiến lên, nhao nhao chúc mừng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, dáng tươi cười cảm ơn. Tào Nam cùng Tà Ma Cung các cao thủ đi tới. Tào Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đệ tử ta Tà Bất Phàm là ngươi giết không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn vốn là không có ý định phủ nhận, mà lại cũng phủ nhận không được. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ Tào Nam bọn người sẽ nghĩ tới hắn có được bất diệt đạo tâm sự tình. Bởi vì hắn có khai thiên long thương. Phía trên có thiên chủ bất diệt đại đạo pháp tắc. Cũng là có thể giết chết Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm. Tốt, Tào Nam lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, là chúng ta xem thường ngươi. Đánh giá thấp ngươi, tiếp lấy khẽ vươn tay. Tà ma chi nhận đâu còn không giao về cho chúng ta. Tà ma cung Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tà ma chi nhận là trong tay ta. Bất quá, ngươi muốn về tà ma chi nhận cũng được. 10.000 mai thánh đan cái gì? Tào Nam cùng tà ma cung các cao thủ thét lên. Liền ngay cả Sở Bá cũng là phúc một tiếng. Kém chút nghẹn đến. Khá lắm. Ngay cả hắn cũng không dám nghĩ. Hoàng Tiểu Long lại cảm tưởng. 10.000 mai thánh đan đây là khái niệm gì? Chỉ sợ hiện tại chính là đem chọn cái thánh giới lật một lần đều thu không đủ nhiều như vậy thánh đan đi. Ngươi Tào Nam hai mắt sát ý bay vọt, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long xé. Chỉ là Sở Bá tại thương không lão nhân càng tại, hắn ngay cả Hoàng Tiểu Long lông đều xé không được. Tứ sư phụ, ý của ngươi thế nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Sở Bá. Sở Bá sững sờ, tiếp theo cười to, cũng là bá khí vô lượng. Không sai, liền 10.000 mai thánh đan. Không có 10.000 mai thánh đan, không bàn nữa. Tào Nam tức giận tới mức run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Sở Bá. Sở Bá, nói cho ngươi, không có cửa đâu, một viên thánh đan đều không có. Đừng tưởng rằng tà ma nguyệt nhận hiện tại rơi vào tay các ngươi chính là các ngươi. Chỉ cần tà ma nguyệt nhận một ngày không có bị Sở Bá thiên chủ bốn người luyện hóa, như vậy một ngày liền hay là tà ma cung. Tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương liền có cơ hội đem hắn thu hồi. Sở Bá nghe vậy, cười hắc hắc, không có sẽ cùng Tào Nam nói nhảm. Đối với Thương Không lão nhân cùng Tuyết Lăng Vận cười nói, Thương Không đạo hữu, Tuyết Lăng Vận đạo hữu, về sau ta chính là người một nhà, nhưng phải thân cận hơn một chút. Thương Không lão nhân cười ha ha, đây là tự nhiên. Tuyết Lăng Vận lại là cười đến miễn cưỡng, đôi mắt đẹp nho nhỏ chừng Sở Bá một chút. Cái gì thân cận hơn một chút? Lời này nghe khó chịu. Thương Không đạo hữu, ta đã chuẩn bị tốt yến hội, chúng ta bây giờ đi qua cùng uống hai cái. Sở Bá lại nói. Thương Không lão nhân gật đầu cân xong. Sau đó, Sở Bá, Hoàng Tiểu Long, Thương Không lão nhân, Thánh Thiên, Thanh Tuyết cung đám người quay người tiến vào Thương Không đạo cung. Sở Bá trải qua Tào Nam bên người lúc, Tào Nam đạo hữu, muốn hay không cùng một chỗ tiến đến? Tào Nam nhìn xem Sở Bá, Hoàng Tiểu Long thân ảnh, sắc mặt âm trầm như nước. Rất nhanh, cuối cùng là Hoàng Tiểu Long đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa tin tức, truyền khắp thánh giới. Thánh địa liên minh chấn động, thánh tộc chấn động, tuyệt phù thánh địa chấn động, kim cương tộc chấn động, tất cả thánh địa, tất cả cổ tộc ai cũng chấn động không thôi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long uy danh càng là nóng rực đầy trời. Hải thị thần lâu lôi đài một trận chiến, Hoàng Tiểu Long chân chính danh chấn thánh giới. Huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long tiến vào năm vị trí đầu, bại lộ thánh hồn, thánh giới kinh ngạc. Mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long liên sát Lý Sâm, Tà Bất Phàm, đến Thương Không lão nhân truyền thừa, kế thừa Thương Không lão nhân y bát, thành Thương Không lão nhân duy nhất để tử thân truyền. Càng là kinh hãi toàn bộ thánh giới. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, đầy thánh giới đều tại nhớ tới Hoàng Tiểu Long, nghị luận Hoàng Tiểu Long. Thánh địa liên minh, Mặc Thương Ly nhận được tin tức, im lặng đằng sau, đột nhiên ngửa đầu thở dài. Về sau thánh giới lại không người có thể cản Hoàng Tiểu Long trùng thiên chi lộ. Hoè phá chua xót nói, Hoàng Tiểu Long vận khí tốt, có Thánh Thiên Long đại nhân ban cho khai thiên long thương, càng có thiên chủ đại nhân phủ trên khai thiên long thương bất diệt đại đạo pháp tắc. Nếu không, hắn như thế nào lại là Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm đối thủ? Hắn thậm chí khả năng không chỉ một kiện thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa, trở thành Thương Không lão nhân đệ tử y bát. Trong lòng của hắn tự nhiên là ghen ghét cực kỳ, cực độ khó chịu cực kỳ. Đối với Hoàng Tiểu Long, hắn một mực không ra. Mạc Thương Ly nhìn chính mình đệ tử một chút. Hắn tên đệ tử này tâm tư, hắn há lại sẽ không biết về sau. Ngươi quyết không thể cùng Hoàng Tiểu Long có đối đầu suy nghĩ. Mạc Thương Ly sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Hoè Phá khẽ giật mình, gật đầu nói, vâng, sư phụ. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là rất có chút xem thường, cảm thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là một mực vận khí tốt mà thôi. Chớp mắt 5 năm trôi qua. 5 năm này, Hoàng Tiểu Long một mực ở tại Thương Không Thánh Sơn. Tại Thương Không Đạo Cung lắng nghe Thương Không Lão Nhân truyền đạo. Trong thời gian này, Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương tự mình đến đây bái phỏng qua. Đương nhiên, Kiều Kim Dương đến tự nhiên là vì Tà Ma Nguyệt Nhận. Cuối cùng, tại Kiều Kim Dương cực độ đau lòng lấy ra Tà Ma Cung bảo tàng cơ hồ một nửa bảo bối về sau, mới một lần nữa cầm lại Tà Ma Nguyệt Nhận.